Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 271, các ngươi đều phải chết. Gocchuyenaudio.com, khi Vô Thừa Phong nhìn về phía Trần Tuyết cũng chú ý tới ánh mắt không có ý tốt của Vô Thừa Phong, nhưng lại không để ý tới, liền bay đến phụ cận Trần Hạo đang đắm chìm đến trong đại chiến, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong lòng nàng đối với Trần Hạo là tương đối không còn lời nào. Ở lúc tiến vào, nàng đã nói rất rõ với Trần Hạo, ở trong Thiên Không Chi Thành, lấy thực lực của bọn họ, phải bo bo giữ mình, chỉ có thể thua mình làm việc. Nhưng Trần Hạo biết rõ chiến đấu kịch liệt như thế sẽ đem siêu cấp thiên tài cấp bậc ngang nhau chung quanh đưa tới, còn không kiêng nể gì đắm chìm đến trong chiến đấu. Những người khác nhìn không ra, nhưng Trần Tuyết lại rõ, giờ phút này Trần Hạo căn bản chưa toàn lực chém giết mà là cố ý. Cùng viễn cổ yêu thú dây đưa, rõ ràng là muốn từ trên người viễn cổ yêu thú lĩnh ngộ ảo diệu của không gian thuộc tính. Vô huynh, vù vù, mấy người khác trước sau đã đến, trong đó bốn đệ tử tu vi nguyên anh cảnh sơ kỳ lúc nhìn thấy Vô Thừa Phong, nhất thời bay đến bên người Vô Thừa Phong, cảnh giới mỗi người tuy vượt qua Vô Thừa Phong, nhưng vẻ mặt ánh mắt lại tràn ngập cung kính, trong lòng lại tràn ngập kinh ngạc cùng khó hiểu. Ban đầu bọn họ đều cho rằng dẫn lên dao động là Vô Thừa Phong, cho nên mới tới chia một chén canh, lại không nghĩ tới cùng viễn cổ yêu thú đại chiến lại là một đệ tử kim đan cảnh hậu kỳ tuổi không lớn. Vũ Phỉ, rất vui gặp được ngươi. Ha ha, đệ tử Tây Đại Lục Liêu Quang Nghiệp lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhất thời bay qua, mỉm cười nói. Kiếm Vũ Phỉ gật gật đầu cũng không nói gì ánh mắt. Chỉ chậm rãi đảo qua đám người Vô Thừa Phong, cuối cùng dừng ở trên người Trần Hạo. Một đệ tử nửa bước nguyên anh khác của Tây Đại Lục cũng bay đến bên cạnh hai người. Ha ha, Vô Huynh, nghe nói một khối khu vực đối ứng một cái động thiên tu luyện loại nhỏ, nhân số truyền tống đến khu vực này bình thường là 10 người. Vị trí càng là tiếp cận động thiên tu luyện loại nhỏ, phương diện tổng hợp lại sẽ càng mạnh. Chẳng qua cũng tồn tại ngoài ý muốn cùng vận khí, tiểu tử này chỉ là cảnh giới kim đan hậu kỳ, tiềm lực tất nhiên không tệ, nhưng càng tốt hơn hẳn là vận khí, nếu không tuyệt đối không thể so với Vô Huynh tìm được trước. Cái đó đương nhiên, Vô Huynh chính là nội môn đệ tử đệ nhất nhân của quần đảo Nam Hải chúng ta. Ai có thể so sánh, Vô Huynh, chúng ta giết mấy gia hỏa này đi, 5 người chúng ta Tây Đại. Lục ba người, Đông Đại Lục hai người, căn bản không thành tỷ lệ, chúng ta chỉ cần chia một chén canh là được. Trong quần đảo Nam Hải, một đệ tử nhìn về phía Liêu Quang Nghiệp cùng Trần Hạo hai bên, ngữ khí thoải mái mà nói. Bộ dáng đó như chém giết 5 người là một chuyện cực kỳ thoải mái. Các ngươi đi bắt 3 người của Tây Đại Lục Nam giết cô bé kia lưu lại. Đông Đại Lục hai người này không vội, một lát nữa liền do ta ra tay. Được, hừ, cuồng ngạo. Xưng tên ra ta cũng muốn xem quần đảo Nam Hải các ngươi có gì đặc biệt hơn. Liêu Quang Nghiệp nghe được lời tràn ngập khiêu khích của đối phương, nhất thời giận không thể át nói. Nhất là ngữ khí của Vô Thừa Phong rõ ràng là muốn đối với Kiếm Vũ Phỉ trong lòng hắn có ý tưởng. Đứng yên ở phụ cận Trần Hạo trận địa sẵn sàng đón quân địch, Trần Tuyết nhíu chặt. Mày ngài quanh thân bốc lên một cỗ chiến ý cường hãn, khí tức cũng nháy mắt trở nên băng lạnh đến cực điểm, nhìn chằm chằm đội ngũ hai bên tựa như muốn khai chiến. Ha ha, thật sự là dũng khí đáng khen, quần đảo Nam Hải chúng ta cũng là các ngươi có thể so sánh. Nghe cho rõ, đây là đệ nhất thiên tài của quần đảo Nam Hải chúng ta, Vô Thừa Phong. Lấy tu vi nửa bước nguyên anh, khảo thí xếp hạng 8. Về phần 4 người chúng ta cũng không phải các ngươi có thể so sánh. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Các huynh đệ lên, bốn người nhoáng lên một cái liền lao về phía Liêu Quang Nghiệp, Kiếm Vũ Phỉ cùng một đệ tử khác của Tây Đại Lục. Muốn chết, Kiếm Vũ Phỉ phát ra một tiếng quát khẽ lành lạnh chợt ra tay. Nàng ở lúc nghe được tên Vô Thừa Phong, quả thực rất kinh ngạc. Nhưng dù là nàng hay Liêu Quang Nghiệp, đều là tuyệt đỉnh thiên tài tâm cao khí ngạo, không chiến mà khuất là tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi đều phải chết, thiên tài đều có ngạo khí người thường không có, nếu không cũng không có khả năng trở thành thiên tài. Ở lúc gặp phải đối thủ thực lực tương đương, nếu là chưa chiến mà khuất trước sẽ mất đi nhuệ khí, một người tu luyện không có nhuệ khí lại không thể trở thành thiên tài. Huống chi Kiếm Vũ Phỉ xếp hạng chỉ thấp hơn Vô Thừa Phong 3 hạng. Nửa bước nguyên anh nàng chính là hạng 11, mà Liêu Quang Nghiệp xếp hạng 26, là thiên tài Tây Đại Lục trong kim đan cảnh gần với nàng. Lại thêm một cao thủ nguyên anh sơ kỳ, 3 người mặc dù không thể chiến thắng 5 người bọn Vô Thừa Phong, cũng có thể toàn thân trở ra, không có gì phải e ngại. Bước ra một bước trên không, Kiếm Vũ Phỉ vung kiếm đâm. Ra, chiếu, tới tốt, đệ tử nghênh đón Kiếm Vũ Phỉ đến, tràn ngập khinh thường hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền. Oanh, vụ nổ khủng bố bắt đầu ở giữa hai người bùng nổ, tên đệ tử quần đảo Nam Hải kia không nghĩ tới là kiếm Vũ Phỉ nhìn như tùy ý chém ra một kiếm thế mà ẩn chứa năng lượng như núi, như biển, khoảnh khắc va chạm liền đem một quyền hắn cùng bạo phát ra nổ tung, trong kiếm quang rực rỡ, hắn như thấy được một hình ảnh núi sông tráng lệ, cho hắn một loại cảm giác không thể lay động, không thể chiến thắng, làm hắn hoảng sợ đến cực điểm. Nhưng lúc này quyền thế đã cạn, muốn tránh đi hiển nhiên không kịp. Phốc, trong phút chốc đệ tử này liền như diều đứt dây bay ngược trở về, ở trên không phun ra một ngụm máu tươi. Một chiêu bị thương nặng, hừ, Vô Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, tại thời điểm gã đệ tử kia bay ngược đến bên cạnh hắn, phất tay phát ra một đạo năng lượng đón đỡ hắn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kiếm Vũ Phỉ nói, ngươi là đệ tử Thiên Hà Tông Tây Đại Lục. Nếu ta không đoán sai, ngươi là khảo thí đứng thứ 11 kiếm Vũ Phỉ. Phải thì làm sao, vẻ mặt kiếm Vũ Phỉ lạnh lùng nói. Không nghĩ tới ngươi lại có thể luyện thành Giang Sơn kiếm quyết cũng đáng giá Vô Thừa Phong ta ra tay rồi. Cho ngươi hai lựa chọn, một là chết, hai là bó tay chịu trói, đem Giang Sơn kiếm quyết truyền ta có thể tha cho ngươi không chết. Ngoan ngoãn nghe lời, chưa chắc không thể cho ngươi làm một trong những đạo lữ của ta thế nào. Không cần vội trả lời, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Bá, Vô Thừa Phong nói chỉ là lời nói ra càng bá đạo kiêu ngạo, không có chút đem ba người bọn kiếm Vũ Phỉ đặt ở. Trong mắt, thanh âm chưa dứt, trong tay quỷ dị xuất hiện một cây quạt gấp, bá một tiếng mở ra, nhẹ nhàng quạt, ánh mắt trêu tức nhìn kiếm Vũ Phỉ. Cái bộ dáng này trái lại như bạch diện thư sinh tay trói gà không chặt. Chỉ là quanh thân dâng trào sát khí nồng đậm đã phá hủy một ý cảnh này. Trên thực tế, mặc dù là Vô Thừa Phong giờ phút này cũng không dám xem nhẹ kiếm Vũ Phỉ. Một chiêu khiến một siêu cấp thiên tài nguyên anh sơ kỳ bị thương nặng, mặc dù là hắn cũng khó làm được. Cái thực lực này tuyệt đối có thể chống lại hắn, nguyên nhân tự nhiên là Giang Sơn Kiếm Quyết. Giang Sơn Kiếm Quyết là một trong những tuyệt học nổi tiếng nhất Thiên Hà Tông, rất khó tu luyện. Không có thiên phú cùng ngộ tính tuyệt đỉnh, căn bản không có khả năng tu luyện thành công. Hơn nữa, điều kiện cơ bản tu luyện cũng tương đối hà khắc, phải là kiếm. Khách lĩnh ngộ kiếm ý, một khi luyện thành, trong kiếm ý liền có thể ẩn chứa thuộc tính kiếm đạo người tu luyện tha thiết ước mơ. Thuộc tính kiếm đạo trên thực tế đó là ý chí của kiếm đạo. Một khi có được ý chí của kiếm đạo, tùy tay phát ra công kích cũng có thể tạo ảnh hưởng thật lớn đối với tâm thần người tu luyện, nhất là kẻ tâm tính không vững, ảnh hưởng càng lớn, 10 thành thực lực có thể phát huy ra 5 thành cũng khó. Mà Giang Sơn Kiếm Quyết của Thiên Hà Tông ẩn chứa thuộc tính kiếm đạo chính là Giang Sơn Kiếm Đạo, một kiếm chém ra Giang Sơn có ta. Có thể khẳng định khảo thí xếp hạng căn bản không thể phản ánh ra thực lực thật sự của kiếm Vũ Phỉ. Nguyên nhân rất đơn giản, con rối trong tháp khảo thí là không có bất cứ cảm tình gì, căn bản sẽ không chịu ý chí kiếm đạo ảnh hưởng. Nếu đổi thành người, thật khảo thí, xếp hạng của kiếm Vũ Phỉ khẳng định có thể nàng cao mấy hạng. Chỉ bằng ngươi, trước qua ta một cửa này rồi nói sau. Chiếu, Liêu Quang Nghiệp nhìn thấy kiếm Vũ Phỉ bày ra thực lực cường hãn, trong lòng kinh ngạc cùng lúc cũng tràn ngập kinh hỉ. Cho nên tuy cảm giác được Vô Thừa Phong khủng bố, chiến ý vẫn tăng vọt, liền thay kiếm Vũ Phỉ ra tay. Người tính cái gì, cút cho ta, chấm, Vô Thừa Phong không nhúc nhích, một gã cao thủ nguyên anh sơ kỳ khác bước ra một bước hướng về phía Liêu Quang Nghiệp. Đại chiến khẽ chạm là bùng nổ, trả lời Vô Thừa Phong là kiếm quang cuồng bạo của kiếm Vũ Phỉ, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa ý chí Giang Sơn. Oành oành oành, năng lượng nổ khủng bố tàn sát bừa bãi ra, Trần Tuyết thủ hộ ở bên cạnh Trần Hạo đắm chìm đến trong chiến đấu, đổi lại thành người đứng xem. Không thể không, nói, hai phe không đem nàng và Trần Hạo đặt ở trong mắt chút nào. Tựa như chỉ cần bọn họ muốn, tùy thời có thể đem Trần Tuyết cùng Trần Hạo chém giết. Trần Hạo tất nhiên đã thấy mọi người đến, chỉ là hắn đắm chìm đến lĩnh ngộ không gian thuộc tính trên người viễn cổ yêu thú, cũng không muốn phân tâm. Viễn cổ yêu thú chiến lực cường đại, hơn nữa ẩn chứa thuộc tính ảo diệu như vậy, kẻ đần cũng nghĩ biết rất khó gặp được, bỏ lỡ sẽ không còn. Oành, ngao, tê tê tê, một tiếng vang lớn cùng với viễn cổ yêu thú kêu thảm thiết, một luồng khí mờ mịt từ trên người Trần Hạo phát ra, như thủy triều ở nháy mắt thổi quét phạm vi mấy trăm trượng xung quanh, trong thiên địa năng lượng nồng hậu tàn sát bừa bãi như triệu triệu hồi, điên cuồng tuôn về phía Trần Hạo. Cái gì, đã giết chết rồi, mọi người đều chấn động. Viễn cổ yêu thú kia bọn họ đã sớm lưu ý đến, tuy chỉ là kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng ẩn chứa chân lý không gian thuộc tính, chỉ bằng Trần Hạo vừa rồi biểu hiện, nếu muốn chém giết ít nhất cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng giờ phút này, thời gian hơi không để ý thế mà đã chết. Viễn cổ yêu thú này vừa chết, ý nghĩa động thiên tu luyện loại nhỏ sắp xuất hiện. Nhưng cái này lại không phải làm bọn họ kinh ngạc, thật sự làm cho bọn họ kinh ngạc là giờ phút này, cùng yêu thú đại chiến, Trần Hạo thế mà tiến vào trạng thái đốn ngộ người tu luyện tha thiết ước mơ. Ngộ đạo, tiểu tử này thế mà lúc này tiến vào đốn ngộ, giết hắn trước, tiểu tử này có thể đến nơi đây, thực lực tiềm lực tuyệt đối không đơn giản. Để cho hắn đốn ngộ thành công, khẳng định sẽ khó giải quyết. Hầu như cùng thời, hai. Bên đại chiến bao gồm Vô Thừa Phong và Kiếm Vũ Phỉ ở trong đều tạm thời đình chiến, nhìn về phía Trần Hạo. Bọn họ không chỉ muốn đem Trần Hạo tiến vào trạng thái đốn ngộ chém giết, tương tự cũng là vì tranh đoạt động thiên sắp xuất hiện. Vô sỉ, các ngươi muốn như thế nào? Động thiên chúng ta có thể không tranh, đừng cắt ngang hắn đốn ngộ. Hoành, năng lượng quanh thân Trần Tuyết bùng nổ ra, váy lam bay múa, bảo vệ ở bên cạnh Trần Hạo như diều hậu bảo hộ gà con, mở ra hai bàn tay. Dù là Trần Tuyết cũng không nghĩ tới Trần Hạo lại ở lúc nguy cơ tứ phía tiến vào trạng thái đốn ngộ, nếu đối mặt là người tu luyện Đông Đại Lục nàng còn có thể lời lẽ nghiêm khắc chính nghĩa cảnh cáo, nhưng đối mặt đệ tử quần đảo Nam Hải cùng Tây Đại Lục cạnh tranh hơn nữa đối địch hiệp ước biên giới tu luyện tục thành. Định luật này, không ai sẽ tuân thú, chỉ là đối phương còn chưa ra tay, nàng vẫn ôm một tia may mắn. Ngay tại lúc này, cửa động thiên chợt xuất hiện ở trời cao trên đỉnh đầu Trần Hạo trăm trượng. Mở rồi. Giết hắn, Vô Thừa Phong vung ra một quạt từng lưỡi đao gió năng lượng sắc bén vô cùng ẩn chứa sát khí nồng đậm cùng năng lượng khủng bố, như xé rách hư không. Kiếm Vũ Phỉ đâm ra một kiếm ẩn chứa kiếm quang giang sơn kiếm đạo không chút thua kém Vô Thừa Phong, hai người công kích cách xa mấy trăm trượng liền lao về phía trên Trần Hạo cùng Trần Hạo đi trước làm gương. Vô Thừa Phong cùng Kiếm Vũ Phỉ hiển nhiên muốn đem Trần Tuyết và Trần Hạo cùng nhau chém giết, cũng ngăn cách không gian Trần Hạo và cánh cửa động thiên, mặc dù Vô Thừa Phong cũng không có bất cứ gì rối rắm. Tuy tham luyến Trần Tuyết tuyệt sắc nhưng hắn rất rõ rằng, một khi Trần Tuyết cách cánh cửa động thiên gần nhất tiến vào trong đó, cánh cửa sẽ đóng lại, mọi người bọn họ đều sẽ mất đi cơ hội. Sáu người khác trừ Gia Hòa bị Kiếm Vũ Phỉ làm bị thương nặng ở xa xa đà tọa chữa thương, năm người còn lại cũng ra tay. Trần Hạo, biết Trần Hạo nhất định bị cắt ngang đốn ngộ, Trần Tuyết quyết đoán hét lớn một tiếng đối với Trần Hạo, cùng lúc đó thân hình nhanh như tia chớp lao về phía Trần Hạo. Nàng rất rõ ràng từng đạo công kích khủng bố đó căn bản không phải nàng có thể thừa nhận. Nếu không tránh ra nàng và Trần Hạo tuyệt đối sẽ bị đánh thành bột phấn. Oành oành oành, Trần Hạo trong đốn ngộ quanh thân như một hố đen khủng bố, đang điên cuồng cắn nốt thiên địa linh khí. Trần Tuyết tới gần mỗi một phân liền phải thừa nhận thiên địa năng lượng công kích nhưng giờ phút này chỉ có thể cắn răng tiến lên. Cũng ngay tại giờ khắc này, Trần Hạo trong đốn ngộ cũng cảm ứng được uy hiếp chí mạng, hai mắt chợt mở tràn ngập căm giận mút trời, phất tay đón hướng phía Trần Tuyết lao tới muốn ôm chặt hắn né ra, một tay đem nàng ôm ngược. Cách chương,